Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Thái Ti Mệnh Đăng. Đây là bởi vì tấn thăng không có triệt để hoàn thành. Hứa Thanh cảm giác đối phương chậm rãi hoàn toàn chuyển hóa trở thành khí hồn về sau. Phải có càng nhiều biểu hiện, đồng thời Kim Cương Tông lão tổ nơi này đối với lôi đình nắm giữ. Cũng cùng trước đây đại không đồng dạng, hắn tràn ra lôi đình cùng tự thân tốc độ, đều lớn mạnh vượt bậc, mặt khác hắn cũng nhiều là một cái đòn sát thủ. Cái kia chính là thiên kiếp hồng lôi, này lôi đình ẩn chứa diệt tuyệt chi ý, rất là kinh người, một khi bạo xuất có vượt cung đánh giết chi lực, lại xem hắn bá đạo trình độ loại này đánh giết đại khái suất. Sao tỷ lệ? Là một kích mất mạng, còn như cái bóng, có Kim Cương Tông lão tổ phiên dịch về sau. Hứa Thanh rất thuận lợi toàn bộ hiểu, cái bóng loại trừ có thể đem Hứa Thanh chuyển hóa thành luyện thể bí pháp ngoài. Trước đây năng lực vẫn như cũ còn có thể thôn phệ người khác cái bóng đối hắn điều khiển. Lại tốc độ cắn nuốt càng nhanh, trừ cái đó ra, nó những cái kia con mắt cũng có năng lực mới. Năng lực này là toái diệt. Trên thực tế trước đây cái bóng cũng có năng lực như thế. Có thể biểu hiện quá yếu. Sở dĩ Hứa Thanh không có đi tại ý. Bây giờ sau khi tấn thăng, cái này toái diệt chi pháp bởi vì uy lực đại trướng. Sở dĩ biến rõ ràng, cái bóng có thể thông qua hắn vô số con mắt chớp mắt, hình thành một cỗ toái diệt chi lực, toàn lực bộc phát dưới. Hứa Thanh cảm thụ đằng sau cũng đều có chút ngưng trọng. Đây hết thảy để hắn rõ ràng nhận thức đến. Chính mình bây giờ chiến lực cùng lúc trước đã là thiên địa chi lệch. Lại đấu pháp thủ đoạn cũng so trước đây nhiều quá nhiều. Cái này liền có thể để hắn tạo thành càng nhiều chiến thuật. Đi đối mặt phức tạp hơn tình huống cùng càng thêm xảo trá quỷ dị địch nhân. Không sử dụng độc cùng cái bóng bí pháp. Ngũ cung phía dưới, ta đều có thể đánh giết. Dùng cái bóng bí pháp, lục cung phía dưới, ta có thể trấn áp. Như lại dùng độc, liền xem như lục cung, ta cũng có thể cùng thứ nhất chiến. Mặc dù nhất cung chênh lệch tại kim đan cảnh bên trong cực lớn. Cùng hắn giao chiến ta tất định trọng thương. Nhưng đối phương tại của ta độc dưới, nhất định sẽ chết. Ví như tất cả che giấu toàn bộ lên. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không muốn có đi nếm thử một ngày, bởi vì cái này đại biểu hắn gặp phải địch nhân, nhất định là vô cùng cường hãn. Tại Hứa Thanh nơi này đối tự thân chiến lực cân nhắc thời điểm, kéo dài một tháng gió tuyết, cuối cùng kết thúc, xa xa thiên địa thông thấu, thương khung quang mang vẩy xuống, đại địa một mảnh bầy ra tinh. Nơi này đã không chỉ là tuyết, còn có băng nguyên cùng tuyết sơn, từng tòa cao thấp chập trùng tuyết sơn, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, lờ mờ có thể thấy được trên núi khi thì có đen một chút sắc tô điểm. Kia là nhô ra lam thạch tản mát dãy núi, gió càng thêm băng hàn, thổi tới Hứa Thanh dò xét ra tay bên trên, tựa như muốn đem hắn huyết nhục đều băng phong. Nơi này đã không có phàm tục tiểu quốc, ác lực khí hậu, loại trừ tu sĩ có thể chống cự bên ngoài. Phàm tục ở chỗ này hội, sẽ, trong nháy mắt bị đông cứng chết. Thoải mái, pháp hạm trước, truyền đến đội trưởng hô to. Hứa Thanh nhìn lại, đội trưởng đứng ở đầu thuyền, thân thể tại phòng hộ bên ngoài, hướng mặt thổi tới hàn phong, hai tay tại cái này trong gió thân mở. Mặt mũi tràn đầy dễ chịu, tựa hồ nơi này băng hàn với hắn mà nói, không tính là gì, dù sao hắn tất cả thuật pháp, tràn ra đều là băng hàn chi ý, mà ở chỗ này, năng lực của hắn hiển nhiên sẽ có được tốt hơn gia trì. Tiểu A Thanh, ta đã sớm nghĩ tới nơi này, nơi đây so tông môn thoải mái hơn, đội trưởng lớn tiếng cười nói, đang một mặt hài lòng thời điểm. Bỗng nhiên hắn hai mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía một cái khác phương vị chân trời. Cùng một thời gian, Hứa Thanh cũng có phát giác, quay đầu ngóng nhìn, Ngôn Ngôn hoàn toàn không có chỗ xem xét, nhưng cũng bản năng nhìn đi qua, chỉ là tại nàng trong mắt, nơi xa chân trời cái gì đều không có, nhưng tại Hứa Thanh cùng đội trưởng trong mắt, tại càng xa địa phương, có vài chục chiếc cự đại phi chu, đang gào thét mà tới, những này phi thuyền dáng vẻ như lá liễu. Dài nhỏ đồng thời đầu thuyền cùng đuôi thuyền đều hướng lên uốn lượn. Nhìn rất là kỳ lạ, lại toàn thân đều là thủy tinh chế tạo, linh thạch hình thành, tại dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, tràn đầy thôi sán, trong đó càng có một chiếc thuyền xuất hiện ở giữa chi gian, như hắn phi thuyền đều đang vì đó hộ vệ. Này chu nhan sắc màu xanh, không giống bình thường. Trên đó càng có thật dài băng rua, như là trong gió cờ xí, rất là dễ thấy, phía trên thêu lên Thái Ti hai chữ. Dạng này chu thuyền, Hứa Thanh cùng đội trưởng từng tại Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà bên trên nhìn thấy. Chính là Thái Ti Tiên Môn Chi Chu, giờ phút này mấy chục chiếc to to nhỏ nhỏ chu thuyền bên trên. Còn đứng lấy một chút người mặc bạch y thân ảnh. Bên trong có nam có nữ, mỗi một cái đều lộ ra xuất trần chi ý, nhất là bọn hắn chu thuyền xuống bốc lên mây mù, có thể bọn hắn như là tiên nhân, mà tại kia màu lam phi thuyền bên trên, đồng dạng đứng đấy một người, người này là cái thanh niên, một thân cùng bên cạnh khác biệt trường bào màu lam, đem nó dáng người rong ròng cao chiếu như xanh tùng, màu da trắng nõn như ngọc. Mày kiếm như phong, cả người tướng mạo đường đường. Hắn chắp tay sau lưng đứng tại màu xanh đầu thuyền, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất thân phận cao quý cùng tuyệt thế tư chất. Có thể hắn đã đi tới nhân sinh đỉnh phong, thế là thế gian này có thể để hắn động dung sự tình tự nhiên không nhiều. Giờ phút này trong bình tĩnh, bọn hắn một nhóm phi thuyền theo Hứa Thanh pháp hạm trước gào thét mà qua. Tốc độ từ đầu đến cuối không có dừng lại mảy may. Bởi vì bọn hắn đại biểu là Thái Ti Tiên Môn. Bởi vì Thái Ti Tiên Môn là Nghênh Hoàng Châu bên trong trừ chấp kiếm đình cái này nhân tộc chính. Thống bên ngoài đệ nhất tông. Sở dĩ Thái Ti Tiên Môn xuất hành. Vạn tông tự nhiên muốn tự hành tránh đi. Giờ phút này bay tới bên trong. Đám này phi thuyền nhấc lên khí lãng khuếch tán tứ phương. Hướng, sông, đánh vào Hứa Thanh pháp hạm bên trên, có thể pháp hạm lung la lung lay, không thể không rút lui né tránh. Hứa Thanh cùng đội trưởng, con mắt riêng phần mình nheo lại, mà đám kia Thái Ti Tiên Môn phi thuyền cùng trên đó các đệ tử. Không có một cái nào quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Lãnh đạm chi ý càng là mãnh liệt, theo tiếng rít quanh quẩn. Càng bay càng xa, mục tiêu hiển nhiên cũng là Thái Sơ Ly U chủ, uy phong thật to, đội trưởng lông mày dương lên, nhìn về phía xa xa Thái Ti Tiên Môn phi thuyền, quay lại ta đi tìm một chút tình báo, nhìn xem Thái Ti Tiên Môn có vật gì tốt, đội trưởng hiển nhiên đối với những người này bá đạo, có chút bất mãn, người kia rất mạnh, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hắn nói là cái kia người mặc đạo bào màu xanh lam thanh niên. Vừa rồi nhìn một cái, hắn ẩn ẩn cảm nhận được trên người đối phương có mệnh đăng ba động. Đây là nhiều năm qua, hắn loại trừ thánh quân tử bên ngoài, nhìn thấy cái thứ hai hư hư thực thực có được mệnh đăng chi nhân. Thái Ti Tiên Môn đạo tử Trương Ti Vận. Người này lúc trước thế nhưng là tại Nghênh Hoàng Châu bên trong vững vàng đè ép thánh quân tử một. Đầu nhân vật, xem như toàn bộ Nghênh Hoàng Châu cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất đệ nhất thiên kiêu. Hắn trúc cơ lúc liền đem thánh quân tử xa xa vung mở. Kim đan sau tựu càng làm cho thánh quân tử theo không kịp. Nghe nói hắn không những có được một ngọn mệnh đăng, càng có hoàng cấp công pháp. Thậm chí thái thương nhất đao cũng đều bị hắn nắm giữ chín đao. Tu thành hoàng cấp chi chủng. Căn cứ liên minh tình báo. Cái này Trương Ti Vận mặc dù bốn tòa thiên cung. Nhưng chiến lược hắn là đến lục cung trình độ. thậm chí cao hơn cũng nói không chừng. Tiểu A Thanh, ngươi nhìn kỹ hắn mệnh đăng rồi. Nếu không chúng ta tìm cái cơ hội làm hắn. Hứa Thanh lắc đầu, đội trưởng trừng mắt nhìn, cười hắc hắc, bất quá hắn cũng không như thánh quân tử. Hắn như vẫn lạc, thái ti tiên môn nhất định tức giận đến cực điểm. Lão đầu tử đoán chừng gánh không được. Hết chương.